Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2517, bị phát hiện. Thạch đầu không bị khống chế phi hành, thần văn tạm thời vô dụng, Lục Ly chỉ có thể mong đợi tại vận khí hơi tốt. Cái này nửa ngày thời gian không được đụng đến người, coi như đụng phải người cũng không cần bị phát hiện. Huyết Linh Nhi nhanh chóng bố trí thần văn, nàng chuẩn bị bố trí một cái huyễn trận che lấp cửa hang. Một cái thần văn đạo trường ẩn tàng Lục Ly khí tức. Chỉ cần không phát hiện được cửa hang, vậy coi như có người tại phụ cận đi ngang qua, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Dù sao phụ cận khắp nơi đều là thạch đầu, cự thạch nhanh chóng phá không mà đi. Huyết Linh Nhi khoảng chừng mấy nén nhang thời gian bên trong tự bố trí hai cái đơn giản thần văn. Đem cửa hang che giấu đi vào. Sau đó Huyết Linh Nhi nhanh chóng chữa trị trong viên đá phòng ngự thần văn. Giống như cái này phòng ngự thần văn không chữa trị tốt. Đến lúc đó phụ cận người giống như tùy ý công kích thoáng cái. Cái này thạch đầu liền hội bạo liệt. Lục Ly thân hình cũng sẽ lập tức bại lộ. Lục Ly vận khí không phải đặc biệt tốt. Sau nửa canh giờ hắn tựu gặp người. Phụ cận vang lên một đạo tiếng xé gió. Một người nhanh chóng bay tới. Lục Ly tại lúc này liền đại đạo chi ngân cũng không dám thúc giục. Sợ bị cường giả kia cảm ứng được. Hắn thu liễm khí tức. Ngồi tại trong viên đá không dám loạn động. Hưu, có lẽ là đi ngang qua cường giả thật không thể dùng thần niệm dò xét. Có lẽ cũng không có để ý cái này bay qua thạch đầu. Nghĩ không ra trong viên đá thế mà lại cất giấu một người. Người kia không có để ý. Cùng thạch đầu cùng nhau sai mà qua. Bay về phía phương xa. Đám kia lão già quả nhiên tại tầng này. Chờ người kia hoàn toàn biến mất. Lục Ly mới xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Vừa rồi người kia khí tức phi thường hùng hậu. Mặc dù hắn không có cẩn thận cảm ứng, lại cảm giác rất có thể là một cái lãnh chúa cấp cường giả. Cái này lãnh chúa cấp cường giả vì cái gì độc thân phi hành vấn đề này không có cho Lục Ly đáp án. Thạch đầu rất nhanh bay mất, Lục Ly cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Lần nữa qua một canh giờ, Lục Ly lần nữa tao ngộ hai người, vận khí cũng khá. Có lẽ là nơi này thạch đầu thật nhiều lắm. Tốc độ cũng nhanh. Thạch đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng hai người giao thoa riêng phần mình bay xa. Lục Ly lần nữa thở ra một hơi thật dài. Xem ra nơi này coi như lãnh chúa cấp cường giả thần văn đều không thể phóng thích. Nơi này thần văn quá mạnh. Liền lãnh chúa cấp đều có thể áp chế. Xem ra nơi này thật là thánh hoàng luyện chế vô thượng bảo địa. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nơi này liền lãnh chúa cấp cường giả thần văn đều có thể áp chế. Loại trừ thánh hoàng luyện chế vô thượng bảo địa bên ngoài. Còn lại giải thích rất khó nói đến thông. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần nữa qua sau hai canh giờ. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân tốt. Cái này trong viên đá phòng ngự thần văn chữa trị. Đợi chút nữa ta tại bố trí một cái cường đại huyễn trận. Lại bố trí một cái phong ấn ngươi khí tức thần văn đạo trường. Hẳn là không sai biệt lắm a. Không sai biệt lắm. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nếu như ngay cả dạng này đều bị phát hiện. Vậy thì chỉ trách mạng hắn không xong. Nội tâm của hắn cũng có chút giải sầu xuống tới. Có thể hay không an toàn ra ngoài hắn không biết, nhưng ít ra hắn an toàn hẳn tạm thời có cam đoan. Cái này một mảnh không gian Lục Ly phát hiện phi thường lớn. Trong hư không bay múa thạch đầu cũng rất nhiều. Để hắn rất là ngạc nhiên là, thạch đầu cùng thạch đầu chi gian sẽ không chạm vào nhau. Có đôi khi hai cái thạch đầu giống như muốn đối đụng vào nhau. Hai cái thạch đầu đều sẽ chủ động thiên di. Đằng sau bay thẳng đến đi, thế mà không tiếp tục gặp gỡ người. Huyết Linh Nhi hao tốn 3 canh giờ bố trí một cái cường đại huyễn trận. Cùng một cái phong ấn Lục Ly khí tức thần văn, cái này thạch đầu hiện tại từ bên ngoài xem, cùng phổ thông thạch đầu không có gì khác nhau. Cho dù có người tại phụ cận cảm ứng đoán chừng cũng không cảm ứng được lục ly khí tức. Đương nhiên, giống như nơi này cường giả thần niệm có thể dùng, hoặc là có đặc thù thần thông, vẫn là có người có thể cảm ứng được, nhưng nhất định phải tại thạch đầu phụ cận. Cái này thạch đầu thời khắc đang phi hành, dạng này tỷ lệ tựu vô cùng bé. Trên lý luận chỉ cần lục ly vận khí không phải đặc biệt kém, cái kia hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lục ly cảm ứng lâu như vậy cũng có chút không thú vị, dứt khoát tại trong viên đá ngồi xếp bằng tu luyện, để huyết linh nhi hỗ trợ cảm ứng. Giống như phụ cận khác thường hình, huyết linh nhi vẫn có thể cảm ứng được, chí ít không gian có kịch liệt ba động, có tiếng rít vẫn có thể đơn giản cảm ứng. Cái này vừa bế quan thế mà đằng đằng 7 ngày. Lục ly bế quan cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, đều không có phát giác thời gian trôi qua. Tại hôm nay huyết linh nhi cho lục ly truyền âm, phụ cận người đến còn không ít. Lục ly lập tức thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, quả nhiên phát hiện phụ cận có rất nhiều người. Hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện khí tức còn rất trẻ, xem ra là lục linh nghịch long uyên lâm phong vân bọn người tiến vào tầng này. Ếch không đúng, lục ly nhớ rõ ràng thạch đầu là hướng còn lại phương hướng tây bắc phi hành. Lại vòng trở về hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm giác a. Xem ra cái này thạch đầu một mực lặng yên cải biến phương hướng, cũng không biết chưa phát giác lượn quanh trở về. Người trẻ tuổi lục ly ngược lại là nửa điểm không lo lắng. Đám người này còn phát hiện không được hắn, thạch đầu còn theo trong nhóm người này ở giữa bay đi qua. Có một cái lâm gia võ giả còn lấy trường kiếm ra bổ một đao. Thạch đầu phát ra trầm muộn thanh âm, người kia bị cường đại lực phản chấn đẩy lui. Cự thạch tiếp tục bay múa mà đi. Lục ly nghe được người của lâm gia tiếng kinh hô, còn có một số người cảm thán âm thanh. Cự thạch bay mất, lục ly an tâm, người trẻ tuổi không cần để ý tới. Chỉ cần không tao ngộ thế hệ trước cường giả cái kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tiếp tục an nhàn tại cự thạch bên trong đời, huyết linh nhi hỗ trợ dò xét. Thời gian lần nữa đi qua 3-4 ngày, huyết linh nhi một mực không có cảm ứng được có lối ra hoặc là thông đạo những này tồn tại. Huyết linh nhi không truyền âm lục ly cũng mặc kệ, tiếp tục bế quan tu luyện. Cho dù là tại cái này nghỉ ngơi 1-2 năm lục ly cũng không quan trọng. An toàn đệ nhất, hắn không có khả năng chính mình đi phi hành tìm kiếm lối ra. Như thế cùng muốn chết không có khác nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần nữa qua 9 ngày sau đó, huyết linh nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân bên ngoài có rất nhiều người, ba động rất lớn. Lục ly mở mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Có người, là lão gia hỏa, còn rất nhiều. Lục ly cảm ứng thoáng cái, lập tức không dám động, cũng không dám tiếp tục dò xét. Coi như hắn không thôi động đại đạo chi ngân kỳ thật cũng có thể cảm ứng được, bởi vì phụ cận cường giả khí tức đều rất khủng bố. Trọng yếu nhất chính là hắn cảm ứng được một tia dị bảo thần uy. Kia cỗ thần uy phi thường hạo hãn, để lục ly linh hồn đều đang run rẩy, tựa như lục ly lần thứ nhất đụng phải thánh binh mảnh vỡ, mà lại cảm giác càng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Hoành thiên cự liên, lục ly đều không cần đoán. Hoành thiên cự liên khẳng định tại phụ cận, đám kia cường giả đều đang truy tung hoành thiên cự liên. Có lẽ cái kia vô danh yêu đế cũng tại, nhưng lục ly không dám đi dò xét. Đế cấp cường giả như thế nào cường đại, hắn một khi đi cảm ứng lập tức sẽ bị phát hiện. Ông tương đương, một cơn gió mát đột nhiên theo lục ly trên thân thổi qua, để lục ly toàn thân run lên. Hắn giấu ở trong viên đá, cửa hang có thần văn phong ấn ở đâu ra gió chỉ có một lời giải thích. Đây là có người thần niệm dò xét hắn, hắn bị phát hiện. Hưu, cự thạch tiếp tục hướng nơi xa bay đi, để Lục Ly như chút được gánh nặng là cũng không có người theo đuổi giết hắn. Đám người kia rất nhanh bay mất, cự thạch cũng rất nhanh lướt tới phương xa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng một phen, xác định không có người đuổi theo. Hắn lúc này mới xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn cũng không có thoải mái tinh thần. Mặc dù bây giờ tạm thời không có người truy sát, nhưng hắn bị người phát hiện, giống như phát hiện hắn người là tứ đại thế lực người. Vậy hắn sớm muộn sẽ bị truy sát. Nơi này là tứ đại thế lực trong túi bảo địa. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người nhúng chàm. P.S. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.